Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1762, chương 1764, quay lại đây nhận lấy cái chết. Náo đầy đủ không? Lạnh lùng thanh âm, đột nhiên chui vào thế như mãnh hổ giống như, nhảy lên hướng Triệu Bội Âu Phục Nam trong tai, thì liền Âu Phục Nam cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Chính mình nguyên bản lại vội lại nhanh thân pháp, thình lình tại thời khắc này, giống như là lọt vào trong lúc vô hình thần bí lực lượng. Trói buộc tay chân tứ chi giống như, chỗ có sức lực, tại trong khoảnh khắc biến mất không còn một mảnh. Càng quỷ dị là, lại không còn cách nào động đậy nửa bước. Hai cú đá, giống như là bị keo một mực dính tại mặt đất, cùng khắp nơi hòa làm một thể. Không cách nào tách rời. Cái này Âu Phục Nam tên là Lý Toàn. Thời kỳ thiếu niên, dưới cơ duyên xảo hợp, từng có may mắn từng chiếm được phong trần dị nhân chỉ điểm. Một thân khổ luyện công phu, rất có tạo nghệ, tuy nhiên không đạt được đầu đồng thiết cốt cảnh giới, nhưng cũng là chống lại trăm người tồn tại. Lấy một địch trăm, mảy may không nói chơi. Một cái khác Âu Phục Nam thì là hắn đồng bào đệ đệ, tên là Lý Năng, cùng hắn cùng nhau tu tập khổ luyện công phu. Hai người tạo nghệ không kém bao nhiêu, hai huynh đệ đều là chống lại trăm người, đã từng lập nên huynh đệ liên thủ, đánh cho tàn phế 300 địch nhân huy hoàng chiến tích. Những năm gần đây, hai người đi theo tại người Miêu Long thân một bên, đi theo làm tùy tùng. Trung thành tuyệt đối, rất được người Miêu Long thưởng thức cùng tín nhiệm. Người Miêu Long lo lắng cho mình nhi tử giống dầu bao quát, bởi vì làm sằng làm bậy, hội trêu chọc đến cao thủ trả thù, cho nên mới đem Lý gia huynh đệ hai phái đến giống dầu bao quát bên người, đối giống dầu bao quát tiến hành 24 giờ một tấc cũng không rời thiếp thân bảo hộ. Mẹ hắn, mới vừa rồi là người nào đang nói chuyện? Vừa sợ vừa giận Lý Toàn trừng lấy huyết hồng hai mắt, nghiêm nghị chất vấn, cho ta ngoan ngoãn quay lại đây lãnh cái chết. Nắm Thảo Ni tổ tông 18 đời, có loại nói chuyện, chẳng lẽ liền không có loại thừa nhận sao? Bởi vì hắn hai chân nửa bước cũng khó rời đi, cho nên chỉ có thể không nhúc nhích tí nào đứng tại chỗ. Chửi ầm lên lấy, Lý Năng cũng lạnh giọng quát lớn, là ai ám toán ta đại ca? Ta lặp lại lần nữa, đứng ra, nhận lấy cái chết. Hắn hành động vẫn chưa bị hạn chế, hung ác nham hiểm lạnh lùng ánh mắt, theo trên mặt mọi người chậm rãi đảo qua, nỗ lực bắt được lời mới vừa nói người. Lúc này hiện trường, trừ Diệp Thiên bọn người bên ngoài, cũng chỉ có cái kia 10 cái thân thể mặc đồng phục thanh niên. Người nào? Lý Năng thanh âm đột nhiên sách cao quáng tám, mặc đồng phục thanh niên tất cả đều là giống dầu bao quát tùy tùng, không có khả năng ở thời điểm này phá. Như vậy người nói chuyện là ai? Tự nhiên cũng liền không cần nói cũng biết. Lý Năng sắc bén như đao ánh mắt thẳng vào rơi vào Diệp Thiên phía sau lưng, đưa tay chỉ hướng Diệp Thiên, trầm giọng nói, ngươi cho ta quỳ, bò qua tới. Lúc này thời điểm Diệp Thiên chính đưa lưng về phía Lý Năng, bên trái là gấp siết chặt cánh tay hắn Tần Huyên, bên phải thì là đem chọn cái xinh xắn lanh lợi thân thể đều dán ở trên người hắn Thiên Diện. Tuy nhiên không tính là trái ôm phải ấp tuyệt mỹ hưởng thụ, nhưng cũng đủ làm cho tại chỗ rất nhiều nhân tâm sinh ao ước diễm. Diệp Thiên ca ca, có đầu chó ngay tại dưng dưng gọi bậy đâu. Ta có cái không thành thục đề nghị. Ngươi cần phải đem con chó này trực tiếp đánh chết, miễn cho nó lại tiếp tục ồn ào kêu gào, nhào nhào đến người tâm thần bất an. Thật sự là ảnh hưởng tâm tình. Thiên Diện ra vẻ khoa trương đung đưa chính mình phát hành quy mô. Nửa người trên, đem có chút có thể nhìn mỹ diệu sự nghiệp tuyến, hoặc nhẹ hoặc nặng đè ép mài lấy Diệp Thiên cánh tay. Lớn tiếng nói ra lời trong lòng. Ngươi làm như thế, cũng là vì dân trừ hại. Sư xuất có tên, ta giơ hai tay lên hai chân, ủng hộ ngươi, không có đạt được Diệp Thiên hồi phục, ngược lại lọt vào thiên diện châm chọc khiêu khích. Cái này khiến vốn là tính nóng như lửa Lý Năng, nhất thời nổi giận đùng đùng, giận không chỗ phát tiết. Thân hình lóe lên, trực tiếp lẻn đến Diệp Thiên trước mặt. Nha a, Diệp Thiên ca ca ngươi mau nhìn a, con chó này vậy mà chạy đến chúng ta tới trước mặt. Ngươi nếu là còn nhiều lần nhường nhịn, chó liền muốn cắn ngươi. Thiên diện hoa dung thất sắc, mặt mũi tràn đầy kinh hãi biểu lộ, dọa đến hai tay ôm lấy Diệp Thiên cổ, đem toàn bộ thân thể đều treo ở Diệp Thiên trên thân. Lúc này Diệp Thiên miệng phía trên ngậm lấy điếu thuốc, từng tia từng sợi khói bụi theo ngửa đầu tăng lên lên, phiêu tán trong không khí, mà hắn thì hai mắt hơi khép, giống như là thần du vật ngoại, ngủ giống như, tựa hồ đã không có nghe được Lý Gia huynh đệ hai kêu gào, cũng không có nghe được thiên diện đề nghị. Nhưng hắn giờ phút này thần thái rơi ở trong mắt Lý Năng thì càng để Lý Năng lên cơn giận dữ. Một đôi thiết quyền bóp vang lên kèn kẹt. Thiên ca, thiên ca, sớm đã bị trước mắt trận thế này hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch Tần Huyên cũng nhẹ nhàng đung đưa Diệp Thiên cánh tay, nỗ lực tỉnh lại Diệp Thiên. Thiên ca, ngươi mau tỉnh lại a, hết hạn cho đến trước mắt, khoảng cách triệu bội không đủ 5 bước Lý Toàn còn vẫn như cũ không cách nào động đậy, chỉ có thể không nhúc nhích tí nào đứng tại chỗ. Vài câu chửi ầm lên về sau, hắn dần dần ý thức được phát sinh trên người mình sự kiện này chỗ đáng sợ. Hắn cùng huynh đệ Lý Năng hành tẩu giang hồ gần 30 năm, trải qua vô số mưa to gió lớn, nhưng lúc này tao ngộ lại còn là lần đầu tiên đụng tới núp trong bóng tối cao nhân. Vẻn vẹn chỉ nói là ngắn ngủi một câu liền để hắn khí lực hoàn toàn biến mất, toàn thân trên dưới động đậy chẳng những. Dạng này thần kỹ đối với hắn mà nói quả thực là vì chỗ không nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Trong đầu hắn đột nhiên linh quang nhất thiểm, nghĩ đến đưa lưng về phía mình người thanh niên kia thân hình thân thể phong thái khí chất cùng truyền thuyết bên trong người nào đó cực kỳ tương tự. Đang lúc hắn muốn mở miệng đem đệ đệ Lý Năng gọi vào bên người lúc, hắn kinh ngạc phát hiện miệng mình đã không cách nào mở ra, cùng hai chân một dạng, liền giống bị keo một mực phong kín, bộ mặt bắp thịt cứng ngắc như chết, không đủ cho hắn hé miệng lực lượng. Nghĩ được như vậy, thiên ti vạn lũ cảm giác sợ hãi nhất thời giống vô tận như thủy triều tại trong lòng hắn sôi trào mãnh liệt lên. Lửa giận cháy hừng hực Lý Năng đương nhiên sẽ không có Lý Toàn nhiều như vậy ý nghĩ. Hắn hiện tại chỉ muốn giết chết trước mắt cái này trang bức phong phạm 10 phần thanh niên. Mẹ hắn, còn không quỳ xuống nhận lấy cái chết. Lý Năng phun ra nuốt vào lấy lửa giận ánh mắt, khóa chặt tại Diệp Thiên trên thân. Hận không thể đem Diệp Thiên chém thành muôn mảnh. Nổi giận thì nổi giận, nhưng hắn vẫn còn duy trì cơ bản nhất lý trí, cũng không có đối Diệp Thiên phớt lờ. Trên song trường âm thầm ngưng tụ lực lượng, vận sức chờ phát động, lần này theo giống dầu bao quát đi ra. Nếu là có thể thuận lợi đem sự tình hoàn thành, hai anh em họ không chỉ có thể được đến giống dầu bao quát thưởng thức, càng có thể theo người Miêu Long cái kia bên trong đạt được một khoản không ít tiền thưởng. Cho nên, phàm là trở ngại huynh đệ bọn họ làm việc người, đều phải trả giá đắt. Huynh đệ bọn họ mặt có thể đánh, nhưng Miêu gia cha con mặt lại đánh không được. Người nào đánh, người nào chết. Diệp Thiên ca ca a, ngươi càng là không lên tiếng, chó điên thì kêu đến càng phách lối. Ngươi nếu là lại không ra tay lời nói, vậy ta thì muốn động thủ. Thiên diện sụ mặt, thở phì phì mở miệng nói. Nếu không phải Diệp Thiên từng nhiều lần nghiêm lệnh cấm chỉ thiên diện cùng người động võ lời nói, lấy thiên diện lúc này phẫn nộ tâm tình, nàng đã sớm xuất thủ diệt đi Lý gia huynh đệ hai. Lý Năng nơi nào còn có tánh mạng, hết lần này đến lần khác phách lối. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.